Chương 1436, người lây nhiễm 5 năm. Chương 1436, người lây nhiễm 5 năm mà đang ở đi qua trạm gác sau đó, Trương Tưởng cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì từ từ hướng về bên trong Tokyo thành phố phương hướng đi tới. Bất quá, để Trương Tưởng cảm thấy hơi chút đáng tiếc đúng. Hắn đang muốn đi vào xem nhìn một chút đá lớn bia thời điểm, nhưng là bị một đám thủ vệ ở đá lớn bia phụ cận canh gác đội cho ngăn lại. Điều này làm cho Trương Tưởng cảm nhận được hơi thất vọng. Mà theo Trương Tưởng đám người duy trì liên tục đi tới, phía trước cũng là từng bước xuất hiện người bình thường đàn tới, từ lúc mới bắt đầu lẻ loi lưa thưa, không sai biệt lắm một hai dãy phố mới có thể chứng kiến một người, đến phía sau cả một cái mọi người cơ bản đều là người. Có thể nói, nếu như lúc đó hạ xuống địa phương không phải kia tràn ngập rộng lượng nguyên tràng động vật địa phương, mà là ở cái này bên trong nói. Như vậy, hắn nhất định là phân biệt ra được lúc này Tokyo thành phố, với hắn thì ra thế giới Tokyo thành phố rốt cuộc là có khác biệt gì, đều là như vậy phồn hoa, đều là tràn đầy ở đường phố mà kỳ dù kỳ trên vội vã đi ngang qua dân đi làm. Đương nhiên, có lẽ là kia đứng vững ở xa xa mấy khối to lớn thạch bi sẽ khiến hắn quá mức hứng thú đi. Bất quá, trên con đường này biến hóa, tuy là để Trương Tưởng cảm nhận được hơi giật mình. Nhưng tương tự chính là tình cảnh, hắn cũng đã là ở Osaka khu vực đã biết một lần, cũng vẹn vẹn chỉ là giật mình một cái, liền không còn có ngoại ý muốn khác cử động. Thế nhưng, Trương Tưởng đi tới Osaka địa khu, có thể cũng không phải là tới nơi này đi dạo phố. Từ từ, Trương Tưởng thông qua điện thoại di động chỉ dẫn bản đồ, hướng về trên bản đồ một mảnh khu dân cư đi tới. Ừ, đầu tiên, trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi. Trương Tưởng một bên túi đầu lật xem chính mình con kia mã hóa trên điện thoại di động tư liệu, vừa hướng lấy có cho thuê phục vụ khu nhà ở phương hướng đi vào. Dù sao, hắn đi tới Tokyo cái này một cái khu vực mục đích, có thể cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể đạt thành. Hiện nay, hắn đệ nhất cái mục tiêu chính là thu thập được cũng đủ tư liệu, đối với mình mục tiêu nhân vật tiến hành một ít cần thiết phân tích. Tuy là, ở hắn điện thoại bên trong đã là chứa đựng đại lượng đến từ Osaka tổ chức tình báo tư liệu, nhưng Trương Tưởng vẫn tương đối tin tưởng mắt thấy mới là thật gì đó. Bởi vì, tư liệu trên người, thật sự là quá hoàn mỹ, hoặc là phải nói là mềm yếu. Tư liệu trên sở ghi lại cái này một cái Tokyo khu vực thủ lĩnh nhất nhất Thánh Thiên Tử, nhưng là một cái nhiệt tâm từ thiện, quan tâm dân chúng, bản thân không có bất kỳ bất lương ham mê, thắng được rất nhiều dân chúng thân lãi thiếu nữ. Nếu là ở hòa bình thế giới thời điểm, Trương Tưởng còn tin tưởng đối với mới có thể thống trị tốt một cái quốc gia, lợi dụng mình thân thiện hình tượng tới thắng được dân chúng chống đỡ. Thế nhưng ở tàn khốc như vậy không gì sánh được, nhân loại cơ hồ bị bức bách đến tuyệt lộ, lấy thực lực vi tôn trong thế giới. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng không phải tin tưởng. Như vậy một cái trong tài liệu thoạt nhìn mềm yếu vô cùng người, có thể thống trị tốt cái này một cái ở cả tắt lịch đại thai biến sau đó, trở nên vô cùng phức tạp chính quyền. Cho dù, trong tài liệu ghi chú, đại đa số quốc gia đại sự, đều là do Thánh Thiên chết phụ tá quan, leo lên thân là chính trị gia quyền lực tối cao giả bảo tọa, thiên đồng nhất tộc gia chủ quyết định. Ừ, được rồi, Hanabi, người đưa phía trên này cao y na ho một cái nhà lầu đầu Trương Tưởng đem trong tay mình một ít tư liệu, cho phát bỏ vào Hanabi trong tay. Sớm sẽ tới đây bên trong trước, hắn cũng đã là làm đi một tí cần thiết điều tra. Đương nhiên, cũng bao quát dừng chân điều kiện. Bởi vì chỉ có bị đá lớn bia sở bọc lại địa phương, mới miễn cưỡng xem như là an toàn địa phương. Vì vậy, ở đá lớn bia trong thổ địa nhưng là vô cùng đắt giá, liền mang nhà dùn dinh cũng là bắt đầu nước lên thì thuyền lên lên. Bất quá, những thứ này đối với thực lực cao cường, cũng ở Osaka hôn ở một cái không sai thân phận Trương Tưởng mà nói, cũng là tuyển trạch đi nơi nào ở vấn đề. Đương nhiên, bởi vì là tới nửa bên ngoài nửa ngầm mặt điều tra duyên cớ, hắn cũng không có đem kia một ít tương đối sang trọng địa phương cho lấy ra là được. Thế nhưng, phần lớn cho thuê địa phương vẫn là hết sức chi tốt. Bất quá, ở nhận lấy Trương Tưởng trong tay phòng ốc giới thiệu sau đó, còn không có đợi Hạ Nã bị tiểu ló lì coi trọng bao lâu, nàng liền không khỏi đúng nhíu mày một cái. Chúng ta bị theo dõi. Hạ Nạ bị tiểu lò lì làm bộ còn đang nhìn trong tay phòng ốc giới thiệu, một bên cũng là hướng về Trương Tưởng nói rằng. Nhìn từ đàng xa tới được nói, giống như là Hạ Nạ bị tiểu lò lì đang ở cho ra Trương Tưởng ý kiến. Bất quá, Hạ Nạ Bỉ ánh mắt nhưng cũng không đúng nhìn về phía những phòng ốc kia giới thiệu, mà là đang đi qua kia đường phố trên mặt này bán trong suốt chiêu bài phản xạ, đem truy lùng người tìm cho ra. Nhưng đối với Hạ Nạ Bỉ sở nói ra được đồ đạc, Trương Tường trên mặt của cũng là không kinh ngạc chút nào. Không sao, bọn họ hiện tại mới phản ứng được, đã coi như là chậm. Dù sao, chúng ta nhưng là trực tiếp ở biên giới địa phương, đem thân phận của mình phá tan lọt đâu. Trương Tường rất là thoải mái mà nói rằng. Bởi vì, hắn đã sớm đúng dự liệu được cái này một cái kết cục. Như vậy, chúng ta cứ tiếp tục để bọn họ theo Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không phải, chờ ngươi chọn xong phòng ốc sau đó, chúng ta liền bỏ qua bọn họ đi. Trương Tường hướng về Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì lắc đầu nói. Dù sao, hắn cũng không thích loại nào bị giám thị cảm giác. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ngoài ý muốn cũng là đột nhiên xảy ra. Trương Tường cùng Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì bởi vì là muốn quan sát nhà duyên cớ, cũng là đi tới tương đối vắng vẻ trong khu cư dân mặt. Ở con đường này trên, đúng không có bao nhiêu người đi đường, chỉ có linh tinh vài cái người đi đường đi qua mà thôi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một cái toàn thân đều là máu hơi mập người đàn ông trung niên, cũng là hai tay vị tường, từ phía trước hơn 10 mét chỗ một cái góc đi ra. Hết thể chứng kiến một người này người đi đường, tất cả đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi, hướng về phía sau lui đi. Bởi vì, cái này một cái hơi mập nam tử trung niên ba sườn, cũng đã là bị khai xuất một cái lỗ to lớn, thậm chí còn ngay cả nội tạng cũng có thể mơ hồ thấy được. Cứu, mau cứu ta kia một cái hơi mập người đàn ông trung niên, đưa ra mình tay trái đến, tựa hồ là muốn phải hướng Trương Tường cầu cứu. Hắn kia dính đầy chính mình máu tươi tay phải, đặt tại trên vách tường, vạch ra một đầu da y dáng dấp vết chảy tới. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có có động tác gì. Bởi vì, hắn đã là nhìn ra, cái này một người nam nhân đã là không cứu được. Mà Trương Tường, cũng là thành thực mà đem tình huống chân thật, nói cho đối phương biết. Xin lỗi, ngươi đã là không cứu. Bất quá, ta có thể không có thống khổ tiễn ngươi lên đường. Không nên quá khẩn trương nha. Trương Tường giống như là dụ dỗ hải tử một dạng, hướng về nhẹ giọng nói rằng. Tờ S tuy là chúng ta bây giờ vẽ tháng rơi vào rất sau, thế nhưng ta cũng không sợ. Bởi vì, chỉ cần đọc cuốn sách này độc giả, có 1/3 người, đầu quyển sách một phiếu nói, là có thể rất nhanh đuổi theo. Hy vọng mọi người có thể vì quyển sách, ném ra các ngươi quý báo vẽ tháng, để quyển sách có thể lần trước bảng vẽ tháng đi. Ngày mai tiếp tục 5 canh, coi như là thức đêm cũng phải hoàn thành.